Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, đệ 1064 chương, canh 4, á tốt, vậy ngươi mau đi đi. Trên đường tiểu tâm một chút, Lưu Đình Nhi nhìn Dương Linh Lâm có chút khác thường thần sắc. Nghĩ hẳn là sẽ có chuyện rất trọng yếu đi. Cau mày có chút nôn nóng mà mở miệng nói. Lúc sau, Dương Linh Lâm liền ở Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột quan tâm trong ánh mắt hoảng loạn đào tẩu. Lúc sau, AS phòng làm việc cùng Dương Linh Lâm chính thức ký hợp đồng. Hành động lực thập phần cực nhanh, làm Dương Linh Lâm đều có chút kinh ngạc, khó trách Thư Trừng có thể như vậy thành công. Nàng thuộc hạ làm việc những người này hiệu suất cũng phi thường cao. Ở hiệp ước ký kết lúc sau, AS phòng làm việc liền phát biểu một cái về bác báo cho chuyện này AS phòng làm việc. Về lúc này đây hán phục thi đấu tuyên truyền đại sứ. Chúng ta trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng tuyển định làm Dương Linh Lâm nữ sĩ làm chúng ta hán phục thi đấu tuyên truyền đại sứ. Ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, Dương Linh Lâm nữ sĩ sẽ mang theo chúng ta đoàn đội bắt đầu tiến hành các nơi lộ diễn. Vì đại gia phổ cập cùng giảng giải về hán phục tri thức. Cũng hy vọng đại gia dũng dược trình diện, hiện trường sẽ có thần bí lễ vật Nga. Ha ha ha, ta kỳ thật càng quan hệ ngươi thần bí lễ vật, nên không phải là chúng ta nam thần sẽ hàng không hiện trường đi. Trên lầu tỉnh tỉnh, nam thần khi nào đã cho chúng ta loại này phúc lợi a? Hơn nữa nam thần luôn luôn là xem tâm tình làm việc. Vạn nhất ngày nào đó tâm tình không tốt, còn nói cái gì hàng không a? Nói không chừng liền lộ diễn đều cấp hủy bỏ. Ha ha ha, trên lầu thêm một, có thể nói là fan trung thành, đem nam thần phân tích thực thấu triệt. Bất quá nghe nói lúc này đây Dương Linh Lâm làm hình tượng đại sứ. Là nam thần tự mình chọn lựa, phía trước liền xem qua nàng cái kia video, cho người ta cảm giác vẫn là thực không tồi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không làm đại gia thất vọng. Có rảnh nói ta nhất định phải đi lộ diễn hiện trường. Hoa, ta cũng là xem qua Dương Linh Lâm phía trước cái kia video. Đối hán phục hiểu biết thật là xuất thần nhập hóa. Chính nàng xuyên những cái đó hán phục cũng là tinh phẩm a. Nghe nói đều là chính mình làm. Ta cũng giống như muốn a. Đáng tiếc không có một đôi khéo tay. Thư Trừng về đến nhà sau. Bởi vì cùng Vinh tuyển dịch nị oai thật dài một đoạn thời gian. Tâm tình rất tốt, nhớ tới chính mình phía trước kia bổn phiêu còn có mấy vạn tự kết cục không có viết ra tới. Ân, nghĩ nghĩ, Thư Trừng quyết định vẫn là đem cái này kết cục cấp viết xong đi. Nàng đem máy tính đặt ở đầu gối, bay nhanh mà gõ, đại khái qua 2 cái giờ. Phiêu kết cục liền viết xong, Thư Trừng duỗi cái lười eo. Vận động lập tức ngón tay, sau đó mở ra V bác, đã phát một cái, An Chi Nhược Tố V, chúc mừng các vị, ta đã đem sách mới đổi mới xong, quyển sách tên gọi là Phiêu, Hảo, hiện tại bắt đầu các ngươi biểu diễn, mọi người nhìn này Weibo, bắt đầu chúng ta biểu diễn, có ý tứ gì, tất cả mọi người đều thực mộng bức, Thư Trừng đột nhiên có điểm ghét bỏ này nhóm người chỉ số thông minh. Vinh tuyển dịch nhìn Thư Trừng huy bua có chút bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Chủ động cấp mỗi thiếu niên phiên dịch. Gì, Thư Trừng, mau cho ta khen, không khen đến ta vừa lòng ta sẽ không phát sách mới. Ngoạ tào, lợi hại Thư Trừng ra Vinh tuyển dịch, như vậy đều có thể phiên dịch ra tới. Thư Trừng vê ta còn tưởng rằng ngươi một thân dấn thân vào chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Không màng chúng ta này đó thư phấn chết sống. Hừ, còn muốn cho chúng ta khen ngươi. Nằm mơ, chính là, ngươi hảo hảo nghĩ lại đi. Chúng ta chính là một đám có cốt khí fan. Ok, nhìn đến tất cả mọi người đều không có khen. Ta đây liền an tâm rồi ha ha ha. Xem tên này liền rất thích a ha ha ha. Hết chương.